Lão công dục cầu bất mãn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đem côn TH chôn vào chỗ sâu nhất trong hoa huy. Ung dung thong thả đưa đẩy, hưởng thụ đường đi co rút đè ép. Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua khuôn mặt của Mạn Nhu. Cô quả thật rất xinh đẹp diễm lệ, làn da trắng sáng như sữa bò. Đôi mắt đen nhánh to tròn hơi ươn ướt do cao trào đi qua. Đầu lưỡi phấn nộn khẽ đưa ra thở dốc. Cảnh tượng quá mê người khiến anh nhịn không được mà cúi đầu ngậm lấy môi cô. Hăng say mút liếm, nuốt chửng tiếng rên rỉ vô thức của đối phương. Mạn Nhu rốt cuộc cũng dần phục hồi tinh thần từ dư vị cao trào. Lại bị kỹ thuật hôn cao siêu của người đàn ông chinh phục. Híp mắt mà hưởng thụ, người đàn ông thấy Mạn Nhu cứ thế thuận theo nên hài lòng mỉm cười một cái. Cánh tay rắn chắc dễ dàng ôm lấy cơ thể cô, đem người từ trên giường bế lên, khảm ở thong lòng ngực. Côn TH phía dưới vẫn liên tục thọc vào rút ra khiến Mạn Nhu run rẩy. Anh ta liếm vành tai cô, cắn nhẹ rồi thấp giọng nói, tao hóa, có muốn côn TH? T lớn thao D, M huy, T không, gương mặt Mạn Nhu ửng đỏ. Thầm nghĩ, người đàn ông này nhìn cũng đẹp trai đó nhưng sao lại nói chuyện thô lỗ như vậy, cô không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Khoái cảm trong thân thể quá mức mãnh liệt khiến cô không thể nào kháng cự. Cũng không nghĩ đến chuyện kháng cự, tưởng tượng đến việc mới vừa rồi đạt được vui sướng cao trào khiến cô càng ham muốn. Hận không thể lập tức bắt anh ta hung hăng thao thật mạnh. Mạn Nhu nhỏ giọng nói, tiến vào. Người đàn ông ác ý cười, bà xã nói cái gì, anh nghe không rõ, đáng giận. Mạn Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nói anh mau tiến vào. Người đàn ông vẫn như cũ không nhanh không chậm đưa đẩy. Gái không đúng chỗ ngứa như là đang trêu chọc, chỉ làm nhẹ nhẹ càng khiến cô không thoải mái. Mạn Nhu cảm thấy hoa huy, tê càng ma sát càng ngứa. Chỉ nghĩ đến việc để côn tê kia dùng sức cắm cho bớt ngứa. Anh ta không muốn làm theo ý cô, vậy đành phải tự thân vận động thôi. Mạn Nhu giơ tay đặt lên vai người đàn ông mượn lực rồi nâng mông lên. Vụng về dùng hoa huy, tê vướt ve côn tê cực đại. Cao trào qua đi khiến cho hoa huy tê không còn khô khốc như ban đầu mà lại ướt đẫm đê em mờ thủy, cực kỳ bôi trơn. Tham lam mút lấy dương vê tê, chất nhầy nhiễm chút tơ đỏ đem nơi hai người kết hợp làm đến ướt nhẹp, phát ra tiếng nước xì xì đầy ái muội. Đầu vê đầy đạn đứng thẳng cọ sát vào cơ ngực rắn chắc mang theo khoái cảm tê dại. Tư thế này cứ duy trì như vậy một lúc khiến thể lực của Mạn Nhu dần tiêu tan. Cô vuốt ve một hồi liền không còn sức, chỉ có thể mềm giọng lấy lòng người đàn ông, hôn môi anh rồi nói ra mấy lời thẹn thùng. Ông xã, cầu anh, thao em. Người đàn ông trầm mặc, sau đó bắt lấy cặp mông vành của cô mà xoa bóp. Chất lỏng sền sệt ướt át dính bên trên khiến cho xúc cảm vô cùng tốt. Trong lòng Mạn Nhu cũng hiểu rõ rằng nếu như cô ngại ngùng không nói, người đàn ông này sẽ không vừa lòng, không tiếp tục thao làm. Dù sao thì đây chắc hẳn chỉ là trong mộng mà thôi. Nên cô đành nhắm mắt lại, rên rỉ nói, cầu ông xã dùng đại dương vê, tê thao tao huy. Tê của em, một câu này hoàn toàn làm dục vọng của người đàn ông bùng cháy. Anh ta cười nhẹ. Đây chính là em tự tìm. Anh ta nâng mông Mạn Nhu lên. Dương vê, tê thô to đột nhiên rút ra rồi đỉnh nhập nguyên cây thật mạnh vào. Hạ thân nhanh chóng kích thích. Tiếng nước, om op, liên miên không dứt. Nơi giao hợp chảy ra chất lỏng sền sệt đều bị đánh thành bọt mép. Lây dính ở hai người. Cách chương.